Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, giết chết. Hạ, so với trước kia cường đại gấp mấy lần có thừa khí tức. Để cho Duyên Lăng đám người ánh mắt co rúm lại, tim đột nhiên dừng lại, một cổ nồng nặc nguy cơ tử vong, tại trong lòng bọn họ tràn ngập. Để cho mấy người phản ứng đều chậm một nhịp. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tỉnh hồn lại, Lý Đại Hổ trên thân cư nhiên lại lần nữa bùng nổ một cổ đậm đà màu máu khí tức. Trực tiếp để cho hắn đã đạt đến 2m5 kinh khủng vóc người. Tăng vọt đến gần 3m. Cho dù Duyên Lăng mấy người đang thế giới của mình thấy qua vô số nhân vật mạnh mẽ, thời khắc này cũng là bị dọa sợ đến trợn mắt hốc mồm. Quá kinh khủng, lúc này Lý Đại Hổ, thân cao gần 3 mét, bắp thịt cả người giống như từng luồng cự mãng tại quấn quanh. Vóc người cường tráng đến đã có chút sưng vù, trình độ. Cái này sưng vù, hoàn toàn là bị từng cục tràn đầy lực lượng cuồng bạo cơ bắp sinh sinh cho nặn đi ra. Chỉ là một cánh tay. Liền giống như trụ lớn, so với hắn trước cả người đều muốn cường tráng một chút. Bộ mặt của hắn đã sắp muốn xem không ra ban đầu đường danh, bởi vì liền khóe mắt những chỗ này đều bị từng cái cầu kết cơ bắp chiếm lấy rồi, ngoại trừ một đôi màu máu đỏ ánh mắt cùng ở ngoài miệng. Những thứ khác khí quan không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Nếu như nói trước Lý Đại Hổ chẳng qua là cường tráng được hơi quá đáng nhân loại mà nói, vậy bây giờ hắn càng giống như là một cái do cơ bắp khối tạo thành mà đến quái vật. A, toàn lực thả ra cảm giác, thật tốt, cảm thụ được trên thân thật giống như giang hải cự lang như lực lượng cuồng bạo. Lý Đại Hổ không nhịn được, nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh đều lộ ra một cổ gió mạnh, thổi lất phất được bên cạnh lá rụng phiêu tán tứ phương. Mới vừa, hắn trừ bùng nổ ma hồn chi thể, cuồng bạo và nguyên lực ra, còn thuận tiện đem chính mình rất sớm trước kia lấy được một vật cho lấy ra thử một hồi. Cái vật kia, tên là cuồng bạo chi tâm. Danh xưng cuồng bạo chi tâm, đặc thù, chức năng, sử dụng sau đó tăng phúc người sử dụng lực lượng thuộc tính 100%. Kéo dài 30 giây, thời gian duy trì biến mất, người sử dụng đem lâm vào 3 phút yếu ớt thời gian. Toàn bộ thuộc tính yếu bớt 60%, có thể sử dụng số lần 2/3 cuồng bạo chi tâm hiệu quả. Liền chính hắn đều bị sợ hết hồn, bởi vì cái này 100% lực lượng thuộc tính tăng phúc hiệu quả, cư nhiên là lấy hắn trước mặt trạng thái làm trụ cột. Cái này, liền thật là khủng bố rồi. Phải biết, không bạo phát, ma hồn chi thể, thời điểm, thể chất của hắn chính là thường nhân 25 lần có thừa. Mà ma hồn chi thể cực hạn bùng nổ, có thể tăng biên độ toàn bộ thuộc tính 100%. Coi như không đạt tới gấp 50 lần, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa cấp 2 cuồng bạo kỹ năng 12% lực lượng thuộc tính tăng phúc và nguyên lực tăng phúc, đừng nói Duyên Lăng đám người, chính là Lý Đại Hổ mình đều bị sợ hết hồn. Đáng tiếc cái trạng thái này đối với gánh nặng của thân thể quá lớn, lấy ta hiện tại thể chất nhiều nhất có thể kiên trì chừng 10 giây, nhiều hơn nữa sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Lý Đại Hổ vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn, tay, nhất thời, cái địa phương này giống như là có lựu đạn nổ ầm một dạng. Không khí đều bị cự lực cho đè ép được bạo tiếng không ngừng. Bất quá, 10 giây đồng hồ, đã đủ, tại Duyên Lăng đám người còn có chút ngây người thời điểm. Hắn cái kia có thể so với cự tượng như cường tráng hai chân dùng sức đạp một cái. Nhất thời. Giống như là có một chiếc siêu cấp thôi tiến khí ở sau lưng thôi động hắn một dạng. Một tiếng nổ, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. đá vụn giống như đạn như bắn ra tung tóe, mà thân ảnh của hắn giống như là thoáng hiện một dạng, trong nháy mắt vượt qua mấy chục thước, xuất hiện ở Duyên Lăng phía trước. Toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ cũng không có. Xoát, Duyên Lăng chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó chính là một tiếng to lớn âm bạo nổ âm. Lại sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Một cái tiện tay vứt bỏ bị mình bóp vỡ đầu Duyên Lăng. Lý Đại Hổ thân thể cường tráng, dùng tuyệt đối không tuân theo vật lý quy luật góc độ, lại lần nữa tiêu xả ra, vọt tới cái kia cầm trong tay trường cung màu đen hắc linh tộc người trước mặt. Cấp tốc di động mang tới cuồng phong, giống như một đạo đạo lưỡi đao sắc bén, đem cái này hắc linh tộc mặt người to lớn cắt ra vài đạo vết máu. Bất quá, có trước Duyên Lăng kia ngắn ngủi một cái chớp mắt hòa hoãn. Hắn miễn cưỡng tỉnh hồn lại, trên thân bộc phát ra một cổ kịch liệt thanh quang. Cả người thuận theo Lý Đại Hổ mang tới kình phong bay về phía sau đi. Cao đến hai thước, thân thể thật giống như liễu như một dạng, không có nửa điểm trọng lượng. Trong lúc mơ hồ, cư nhiên có một loại quỷ dị, phiêu giật cảm. Nhưng là, một con to lớn tay đột nhiên lộ ra, lấy so kình phong còn nhanh chóng hơn độ xuất hiện ở cái này hắc linh tộc người trước mặt. Đã diễn biến được giống như móng nhọn như năm ngón tay dương lên, đem hắn cả đầu cho toàn bộ bọc lại. Một tiếng thật giống như dưa hấu rơi bể âm thanh đi qua. Đại cổ tiên huyết kèm theo màu trắng não tủy từ Lý Đại Hổ giữa tiêu xả ra, cầm trong tay trường cung màu đen hắc linh tộc người thân thể run lên, sau đó liền trở nên yên lặng. Qua yếu nhàn nhạt lắc đầu, Lý Đại Hổ ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cái hắc linh tộc người. Người này đã sớm bất chấp cái gì hữu nghị tình nghĩa rồi. Tại Duyên Lăng bị ung dung bóp chết sau đó, hắn cũng đã lựa chọn chạy trốn, liền đầu cũng không quay lại. Nhưng là chạy trốn hữu dụng sao? Đừng xem nhắc tới dài, kỳ thực từ Lý Đại Hổ bùng nổ của mình toàn bộ lá bài tẩy đến liên tục đánh chết hai người, thời gian chỉ quá khứ 2 giây mà thôi. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Lý Đại Hổ giống một chiếc tốc độ siêu âm chiến xa một dạng, trực tiếp hướng kia chạy trốn hắc linh tộc người đánh tới. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, người kia giống như là trong cơ thể để lựu đạn một dạng, xương cốt toàn thân trong nháy mắt tạc liệt, cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, đánh vào một cái to trên cây đại thụ khô. Mấy người ôm đại thụ đều bị đụng phải kịch liệt diêu động, vô số lá cây xoát quét xuống phía dưới, giống như là trời đang mưa một dạng. Đến đây, ngoại trừ ngay từ đầu bị hắn một quyền đánh trọng thương Hồng Gia Gia, còn dư lại 4 cái hắc linh tộc người, toàn bộ bị mất mạng. Đồng bạn của ngươi đều đi, ta là không phải muốn tặng ngươi đi cùng đoàn tụ của bọn họ đâu. Lý Đại Hổ đi tới Hồng Gia trước mặt, cao hơn 3 thước, thân thể giống như một tòa núi nhỏ. Mỗi đi một bước, mặt đất đều ở đây rung động. Ta, Hồng Gia run lập cập mở miệng. Nhưng ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Trước kia không ai bì nổi thiên hạ ta, mặc kệ hắn là ai khí thế, sớm bị hắn vứt xuống không biết cái nào mọi góc bên trong. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi, yên tâm, ngươi bây giờ tạm thời còn chưa chết. Ta có rất nhiều chuyện mong muốn hỏi ý kiến ngươi một hồi, ngươi cũng sẽ không ngại, đúng không? Nhìn cơ hồ muốn khóc lên Hồng Gia, Lý Đại Hổ lộ ra một cái tự nhận là rất ôn hòa nụ cười. Sau đó, Hồng Gia tính khí này nóng nảy, hiếu chiến khát máu hắc linh tộc người thuận lợi bị sợ hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Lý Đại Hổ lắc đầu, sau đó đem Hồng Gia tóm vào trong tay, nhẹ nhàng tại trên hai chân của hắn bóp một hồi. Nhất thời, kèm theo một trận xương cốt của nát bét ken két âm thanh. Hồng ra một tiếng thảm, tỉnh hồn lại, bất quá một giây kế tiếp, hắn lại thuận lợi hôn mê bất tỉnh, một lần này là bị đau ngất đi. Được rồi, đem hắn mang về, nghiêm ngặt trông coi, chờ ta có thời gian, trở lại cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Tiện tay đem xương cốt toàn thân cơ hồ bị mình bóp gãy Hồng ra vứt trên đất. Lý Đại Hổ thô bạo đem trên người của đối phương tất cả trang bị đều cho lột xuống. Sau đó phất tay triệu hoán ra một con ma hồn triệu hoán thú. Để nó đem Hồng ra mang về. Tạch tạch tạch, một trận quỷ dị ê răng xương cốt của co rúc lại trong tiếng. Lý Đại Hổ thân thể đang nhanh chóng co lại đấy. 3 mét, 2m7, 2m5, 2m, khi lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường lúc, một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt đánh tới. Để cho hắn thiếu một chút không có ổn định thân hình của mình. Sử dụng cuồng bảo chi tâm, tác dụng phụ, bộc phát, lực lượng của hắn, thể chất, nhanh nhẹn thậm chí là thần tích, tốc độ phản ứng. Đều hạ xuống tới dưới trạng thái bình thường 40% khoảng. Từ bạo cường đại đến cực yếu giữa chuyển đổi, để cho Lý Đại Hổ đều có chút hoảng hốt. Ước chừng qua một hồi lâu mới lấy lại sức lực, hô, thở ra một cái thật dài, điều chỉnh một phen sau đó, hắn mới đưa chú ý lực chuyển tới trước, không có thời gian chú ý một cái cứ điểm bên trên. Người đánh chết một cái hắc linh tộc người, lấy được chủng tộc chiến công 100 điểm, bởi vì ngươi thế giới đang ở còn chưa mở ra chủng tộc chiến công hệ thống. Tin tức tương quan tạm thời không cách nào kiểm tra. Đồng dạng nêu lên, tổng cộng có 4 đạo, đúng là trước đánh chết 4 cái hắc linh tộc người lúc xuất hiện. Chủng tộc chiến công, nhìn mình quen thuộc bảng bên trên nhiều hơn, trước chưa từng nghe nói qua mới số liệu, Lý Đại Hổ rơi vào trầm mặc. Hắn tuy rằng không nói thiên tài gì, nhưng mà không phải đồ ngốc. Vừa nhìn thấy chủng tộc chiến công 4 chữ, trong đầu của hắn liền nổi lên một cái làm hắn đều có chút dùng mình ý tưởng. Đã có chủng tộc chiến công, vậy chính là không phải sẽ có tương ứng chủng tộc chiến tranh. Chủng tộc chiến tranh, chủng tộc đối kháng, không nghi ngờ chút nào. Nếu xuất hiện cái gọi là chiến công, tất nhiên sẽ có chiến tranh. Từ một điểm này nhìn, địa cầu bên trên, tận thế trò chơi, sớm muộn có một ngày sẽ mở ra tương ứng hệ thống. Cũng tỉ như trước phó bản hệ thống, chiến sủng hệ thống, đến khi đó, nhân loại không chống trơn phải đối mặt giết chết không dứt các loại quái vật. Còn phải đối mặt một chút cũng giống như mình, thậm chí nhân loại còn cường đại hơn nhiều ngoại lai bộ tộc có trí tuệ. Căn cứ từ mấy trước mắt tiếp xúc được hai cái chủng tộc đến xem. Địa cầu, tận thế trò chơi, rõ ràng thuộc về cái chủng loại kia mới vừa mở ra, khu mới. Mà những chủng tộc khác thế giới đang ở, chính là mở ra một đoạn thời gian, khu cũ. Chơi qua trò chơi đều biết, trò chơi tổng đài biết trong thời gian nhất định, đem một ít khu dùng, tiến hành thống nhất, gia tăng người chơi hứng thú. Thuận tiện thu hoạch một làn sóng nhuyễn muội tiền. Tận thế trò chơi chắc cũng là như vậy. Một khi đến hợp khu thời điểm, hai cái khu giữa đám người chơi đã định trước sẽ có đánh một trận. Bình thường trong trò chơi, đám người chơi có thể lựa chọn lui khu đổi dùng, nhưng là tại thực tế bên trong sẽ không có thuyết pháp này rồi. Một khi thật bộc phát chủng tộc giữa chiến tranh, kết quả thường thường chỉ có thể có một cái, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Câu nói này, không trống trơn là dùng tại nhân loại trên thân thích hợp. Dùng bất kỳ bộ tộc có trí tuệ, thậm chí bất kỳ sinh vật nào trên thân, đều là một cái chân lý vĩnh hằng không đổi. Xem ra, phải làm một chút chuẩn bị. Bất kể sẽ có hay không có chủng tộc giữa chiến tranh bùng nổ, nhưng có thể khẳng định, trong tương lai một ngày, nhất định sẽ có những chủng tộc khác tồn tại hàng lâm địa cầu. Lý Đại Hổ khẽ lắc đầu một cái, không để cho mình phải đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn duy nhất cần làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tái biến mạnh, chỉ phải có đầy đủ thực lực. Bất kể đối mặt là cái gì, hắn đều không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.